điểm báo tin tức công giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Lễ cầu nguyện cho blogger Điếu Cày và blogger Paulus Lesson. Tại Sài Gòn, thánh lễ đồng tế chiều 20 tháng 10 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, quận 3, do cha Giuse Đinh Hữu Thoại chủ tế, cha Anton Lê Ngọc Thanh đồng tế, với ý chỉ cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên đất nước Việt Nam và cầu nguyện cho blogger Điếu Cày và blogger Paulus Lesson. Trong lời dẫn nhập lễ, cha Giuse Đinh Hữu Thoại mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam, cầu nguyện cho những người đang bị áp bức, tù đày chỉ vì họ mưu cầu một xã hội công bằng, dân chủ, tự do tôn giáo. Đặc biệt trong thánh lễ này, cầu nguyện cho blogger Điếu Cày vì anh đã bị bắt giam trái pháp luật đúng một năm mà gia đình cũng chưa nhận được tin tức gì về anh. Với anh, blogger Paulus Lesson, phóng viên từ VN News, thì ngày hôm nay chính là sinh nhật của anh, và anh cũng là một trong số 15 thanh niên công giáo trẻ bị công an bắt cóc trong 3 tháng gần đây. Phần tin mừng qua trình thuật của thánh Lưu Ca, cha Anton Lê Ngọc Thanh đã chia sẻ Chúa Giêsu muốn hướng đến nền hòa bình đích thực. Nền hòa bình được xây dựng trên công lý sự thật, hòa bình dựa trên tinh thần yêu thương qua sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Nhưng trong cuộc sống hôm nay trên đất nước Việt Nam thì hòa bình chỉ là những từ ngữ sáo rỗng. Hòa bình hôm nay chỉ phục vụ cho một số người, họ chỉ dùng cụm từ làm bọc vỏ bên ngoài để họ có thể khuynh loát mọi sự bên trong. Họ đang ra sức bắt bớ giam cầm những người khao khát dám nói lên tiếng nói lương tâm để có một hòa bình nhân ái, như blogger Điếu Cày Paulus Lesson, cha Tadio Nguyễn Văn Lý, giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng, chị Maria Tạ Phong Tần và còn rất nhiều nhà dân chủ khác. Ngày 19 tháng 10 năm 2010, anh Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cày, mãn hạn một án tù có nhiều nghi vấn, lại đột ngột bị công an bắt giam tiếp mà không đưa ra bất cứ lý do nào. Trong suốt thời gian từ khi bị bắt cho đến nay, gia đình không nhận được tin tức gì của cơ quan công an về tình trạng sức khỏe của anh. Đầu tháng 7 năm nay, trong một lần gửi đồ cho anh tại trại giam, cơ quan công an điều tra số 4 Phan Đăng Lưu, người nhà anh sửng sốt khi nghe người nữ cán bộ trại giam nói anh đã bị cụt tay. Thông tin trên đã làm dư luận phẫn nộ, và một thông cáo cuối tháng 8 được phát đi từ tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu chính phủ thả anh Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cày, vì quan ngại về tình hình sức khỏe của anh. Blogger Paulus Lesson bị khoảng 7-8 công an không mặc sắc phục bắt cóc trưa ngày 3 tháng 8 năm 2011. Đúng sau một ngày anh tham dự buổi xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, anh Paulus Lesson là giáo dân thuộc giáo xứ Trịnh Hà, giáo phận Thanh Hóa. Anh đã ra Hà Nội học và làm việc từ năm 2004. Anh tham gia sinh hoạt tại giáo xứ Thịnh Liệt và giáo xứ Thái Hà. Anh là một thanh niên công giáo gương mẫu và thánh thiện. Anh tham gia và sinh hoạt ở rất nhiều nhóm sinh viên và các hội đoàn. Anh đã tham gia tích cực vào nhóm Emmaus của Tổng giáo phận Hà Nội. Vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tháng, anh cùng nhóm đi về các giáo xứ, giáo họ thuộc giáo phận Hà Nội để giúp đỡ, phổ biến và cho các bà con giáo dân ở đây biết cách phòng chống căn bệnh HIV/AIDS. Anh cũng là thành viên của cộng đoàn dân trí công giáo tại Thái Hà và nhóm bảo vệ sự sống. Anh là một phóng viên trẻ của truyền thông Chúa Cứu Thế với những bài viết can đảm nói lên tiếng nói của lương tri đấu tranh cho sự thật. Với mọi người, sinh nhật là ngày chung vui quây quần bên người thân và gia đình và nhận những lời chúc tốt đẹp. Vậy mà giờ này anh lại bị bắt giam vô cớ, trái pháp luật chỉ vì dám nói lên ước vọng một xã hội công bằng, hòa bình trong sự thật. Blogger Paulus Lesson là một trong 15 thành viên Công giáo bị cơ quan công an, an ninh bắt cóc trong 3 tháng gần đây. Việc bắt người tùy tiện cũng bị dư luận lên án, trong đó có những cơ quan ngôn luận dân chủ uy tín như Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF và các đài phát thanh VOA, BBC, RFE, RFA, v.v. Cuối thánh lễ, quý cha và cộng đoàn cùng hướng về linh ảnh mẹ hằng cứu giúp, cất cao bài hát Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lời hát gói trọn tâm tình, khấn nguyện dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lắm nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Thông cáo báo chí của Vatican sau cái chết của ông Gaddafi. Tin từ Vatican, Tòa Thánh cầu mong tân chính phủ Libya sớm có thể khởi công trình. Tòa Thánh cầu mong tân chính phủ Libya sớm có thể khởi sự công trình bình định và tái thiết với tinh thần không loại trừ ai dựa trên công lý và công pháp. Trong thông cáo công bố chiều ngày 20 tháng 10 năm 2011, phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng tin về cái chết của đại tá Muammar Gaddafi kết thúc một giai đoạn quá dài và thê thảm của cuộc chiến đẫm máu để hạ bệ một chế độ nghiêm khắc và đàn áp. Biến cố bi thảm này một lần nữa buộc phải suy tư về cái giá đau khổ vô biên của con người đi kèm sự củng cố và sụp đổ của mỗi chế độ không dựa trên sự tôn trọng và phẩm giá con người, nhưng vượt sự khẳng định quyền bính trỗi vượt. Giờ đây chúng ta phải mong ước rằng tân chính phủ tránh cho nhân dân Libya khỏi phải chịu bạo lực thêm vì óc cạnh tranh hoặc báo thù, trái lại có thể khởi sự càng sớm càng tốt, công trình bình định và tái thiết cần thiết, với một tinh thần bao gồm mọi người dựa trên công lý và công pháp, và cầu mong cộng đồng quốc tế dấn thân trong việc quảng đại giúp đỡ tái thiết đất nước Libya. Về phần mình, cộng đoàn công giáo bé nhỏ sẽ tiếp tục làm chứng tá và phục vụ vô vị lợi, đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện và y tế. Tòa Thánh sẽ dấn thân binh vực nhân dân Libya với những phương tiện có được trong lĩnh vực về các quan hệ quốc tế trong tinh thần thăng tiến công lý và hòa bình. Về vấn đề này, cũng nên nhắc lại thói quen cố hữu của Tòa Thánh trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao chỉ nhìn nhận quốc gia chứ không nhìn nhận chính phủ. Vì thế Tòa Thánh không xúc tiến thủ tục chính thức công nhận Hội đồng Quốc gia lâm thời CNT như chính phủ Libya. Tòa Thánh chờ đợi Hội đồng CNT này được coi như chính phủ ở thủ đô Tripoli là đại diện hợp pháp cho nhân dân Libya, phù hợp với công pháp quốc tế. Tòa Thánh đã có nhiều tiếp xúc với tân chính quyền của Libya. Trước tiên, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, vốn có trách nhiệm về quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh, đã tiếp xúc với Đại sứ quán Libya cạnh Tòa Thánh sau khi thay đổi chính trị tại Tripoli. Rồi mới đây, khi tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Dominic Mambedi, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã có dịp nói chuyện với đại diện thường trực của Libya cạnh Liên Hiệp Quốc, ông Abdurrahman Sagam. Và gần đây hơn, Đức Tổng giám mục Tomasco Caputo, sứ thần Tòa Thánh tại Libya, thường trú tại Manta, đã đến Tripoli để viếng thăm trong 3 ngày từ 2 đến 4 tháng 10 vừa qua. Dịp đó ngài đã gặp thủ tướng của CNT, ông Mahmoud Yibri. Đức Tổng giám mục cũng được tiếp kiến tại Bộ Ngoại giao. Trong các cuộc gặp gỡ đó, cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của những quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Libya. Tòa Thánh đã có dịp tái khẳng định sự ủng hộ nhân dân Libya và hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp. Tòa Thánh cầu chúc tân chính quyền được thành công trong việc tái thiết đất nước. Các vị lãnh đạo của nước Libya mới đã đánh giá cao những lời kêu gọi nhân đạo của Đức Thánh Cha và sự dấn thân của giáo hội tại Libya, nhất là qua việc phục vụ tại các nhà thương mà các trung tâm từ thiện của 13 cộng đoàn dòng tu, trong đó có 6 cộng đoàn từ vùng thủ đô Tripoli và 7 cộng đoàn ở vùng Cyrenaica. Menda News im lặng bao trùm giáo xứ mẹ hằng cứu giúp ở thung lũng Arakan, Bắc Cotabato. Hàng trăm người đang tụ họp chờ nhận xác cha Fausto Tentorio từ nhà tang lễ gần đó. Mọi người đều ngỡ ngàng khi nghe tin cha bị bắn. Một số người đang ngồi khóc bên vệ đường. Đám đông xúm lại khi chiếc quan tài màu xanh đến. Đây chỉ là chiếc áo quan dùng tạm, trong khi chờ đóng xong một quan tài khác sẽ ra từ cây gỗ gụ do chính cha trồng. Nắp quan tài, ta tay pop mở ra, tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ, òa khóc nức nở. Giáo dân thường triều mến gọi cha Fausto Tentorio, 59 tuổi, một thừa sai truyền giáo người Ý là ta tay pop. Ngài thuộc viện thừa sai hải ngoại giáo hoàng, chọn sống chết với dân trên đảo Mindanao, Philippines. Cha coi đây như quê hương thứ hai. Ngài đã chỉ cụ thể một cây gụ trong số hàng trăm cây ngài trồng sau nhà xứ vào những năm 80 sẽ được dùng để an táng ngài. Sáng thứ hai, 17 tháng 10 năm 2011, ngài gục xuống vì 10 viên đạn từ nòng một khẩu súng 9mm bắn vào đầu và ngực vừa khi bước lên chiếc ô tô Suzuki Jimny của mình để đi dự cuộc họp hàng tháng của linh mục đoàn giáo phận Kikapawan cách nhà 52 cây số. Cây gụ định mệnh cũng bị hạ theo. Hôm 21 tháng 10, chưa thấy tổ chức nào tuyên bố đứng sau vụ ám sát này. Điều tra tại hiện trường, cảnh sát trưởng Benjamin Rio Florido cho biết hung thủ đứng cách nạn nhân chỉ khoảng 2 mét và bắn liên tiếp. Khi chắc chắn nạn nhân đã chết, hắn chạy ra đường cách đó khoảng 50 mét, nhảy lên một chiếc xe gắn máy màu xanh dương, đồng bọn chờ sẵn rồi phóng về thành phố Davao. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho rằng hung thủ bắn cha Tentorio phải là dân chuyên nghiệp, có thể đã có 2 loại đạn lắp trong cùng một khẩu súng. Những viên đạn trước có đầu đạn xuyên thủng và những viên đạn sau là công phá để tạo vết thương chắc chắn đưa đến tử vong. Những đầu đạn công phá này không thường sử dụng trong lực lượng cảnh sát và quân đội phi vì đắt giá. Bà Emilu Mendoza, thống đốc Bắc Cotabato, nói rằng bà rất buồn vì cái chết của cha Tentorio. Cha đã dấn thân làm việc cho dân chúng Bắc Cotabato. Tất cả những nỗ lực hòa bình sẽ là vô ích nếu chúng ta không đòi công lý cho cái chết này. Cha Tentorio là thừa sai người Ý thứ hai của giáo phận Kikapawan và thứ ba của viện thừa sai hải ngoại giáo hoàng bị bắn chết ở Mindanao. Hai vị trước đây là cha Tulio Favali bị bắn chết vào ngày 11 tháng 4 năm 1985 bởi nhóm dân quân do Nopedo Manero lãnh đạo, trong khi cha Savando Sajeda thì bị bắn đang khi lái xe ở Zamboanga vào ngày 20 tháng 3 năm 92 do hai người đàn ông trên một xe máy. Tata Pop đến Philippines năm 1978 đã làm việc nhiều nơi trước khi đến giáo xứ mẹ hằng cứu giúp ở Arakan này. Cha hoạt động xóa mù chữ, tìm kiếm học bổng và tổ chức các dịch vụ y tế cho nông dân và người Lumet bản địa. Dấn thân cho quyền lợi của các cộng đồng địa phương, tiếng nói của ngài chắc chắn gây khó chịu cho giới tài phiệt được sự bảo kê của quân đội khai thác tài nguyên, bất chấp môi trường và đời sống dân bản địa. Tatay Pop cũng đã biết đến khả năng có thể bị hại vì công lý năm 2003. Nhờ dân làng, cha Pop đã từng thoát khỏi cuộc lùng bắt của nhóm Bangani. Đêm ấy, dân làng đã hỏi một người vũ trang, anh sẽ giết ông ta sao? Họ trả lời, không, bắt rồi, giao cho ông ta cho cấp trên. Năm ngoái, tại một diễn đàn cổ võ cho hòa bình tổ chức tại thành phố Davao, cha Bob đã tuyên bố, rõ ràng là một quân đội thống trị vùng này, họ được luật pháp ủng hộ. Theo tôi, bao lâu quân đội không phục chính quyền dân sự thì sẽ không có yên lành. Ngay cả khi chúng ta lên đường nghị sự để tìm một giải pháp ôn hòa, họ cũng sẽ phá vỡ. Chúng ta có thể chỉ thảo luận hòa bình nếu chúng ta có một tổng thống mạnh mẽ, tương lai chẳng tươi sáng chút nào. Theo tin của Mindanao ngày 19 tháng 10 thì Chatay Bubs bị ám sát, có lẽ vì những vận động chống khai thác mỏ và những hoạt động tích cực để bảo vệ quyền lợi cho dân thiểu số bản địa Lumet. Hội Giáo dục Công giáo Philippines tuyên bố cha Tentorio biết dân của ngài sẽ chịu hậu quả tai hại thế nào nếu khai thác mỏ. Bởi thế, như một người của Chúa, ông nói thay cho người không tiếng nói. Ông lên tiếng phản đối bất kể nguy hiểm có thể xảy đến cho mình. Lạy Chúa chi ân, tiếng con nói xin trong ban mai, ngài lắng nghe quên đi đời muôn tội lỗi. Lạy Chúa ánh sáng chiếu soi trần gian, xin thương ban muôn vui an thiên đàng cõi lòng con. Nhờ lòng từ bi xin trong lòng con miệt mài kêu khấn, cha hãy yêu thương vô biên nỗi nề trên tâm tư con đây, mang biết bao lỗi đời. Hôm nay cha thương hồn con đã trắng trong rồi. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Hà Lan. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 21 tháng 10 dành cho tân đại sứ Hà Lan cạnh tòa thánh, ông Joseph Wethering đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha cổ vũ sự chống lại não trạng chống tôn giáo và khuyên tránh lạm dụng ma túy và mãi dâm. Đại sứ Wethering, năm nay 62 tuổi, đã từng làm đại sứ tại Libya và Zimbabwe. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới của Hà Lan, Đức Thánh Cha nói đến nhiều điểm chung trong lập trường của tòa thánh và nước này như thăng tiến hòa bình thế giới qua sự giải quyết đúng đắn các xung đột và chống lại sự lan tràn các vũ khí tàn sát tập thể, thăng tiến phát triển và khả năng tự túc của các nước đang phát triển. Đức Thánh Cha cũng tỏ bày vui mừng vì chủ ý của chính phủ Hà Lan cổ vũ tự do tôn giáo và nói rằng tự do này không những bị đe dọa vì những luật lệ hạn chế tại một số nơi trên thế giới, nhưng còn vì não trạng chống tôn giáo trong nhiều xã hội, kể cả những xã hội trong đó tự do tôn giáo được pháp luật bảo vệ. Vì thế, điều rất đáng mong ước đó là chính phủ Hà Lan cảnh giác để tự do tôn giáo và tự do phụng tự tiếp tục được bảo vệ và thăng tiến ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Đức Thánh Cha chào mừng nỗ lực của chính phủ Hà Lan khuyên tránh dùng ma túy và mãi dâm. Những hành động này mà qua đó con người tự gây hại cho mình và người khác cần phải được cổ vũ tránh xa để mưu ích cho cá nhân và xã hội nói chung. Ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay thật xa. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tình hồn con mãi êm trôi, được tình yêu vui tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người một con mãi đêm trôi, người tình yêu ơi tuyệt vời. Và